Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng. Chương 51, pháo hôi luôn ở lúc mấu chốt đột nhiên hàng chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hướng Vãn sống hai đời đều chưa từng chịu khuất nhục như hôm nay. Nhìn Triệu Kiến Thiết chỉ cảm thấy đối phương vô sỉ đến cực điểm. Ngay cả trưởng thôn cũng không phải người tốt lành gì. Vương Dương đã không còn ba phải như ngày thường. Mở miệng nói, nếu đã không thể nói rõ ràng, vậy tìm đồng chí công an đi. Triệu Kiến Thiết ánh mắt đảo đảo, đột nhiên tức giận nói, người trong thôn quả nhiên nói không sai. Ba người các ngươi thật đúng là có chuyện không thể để người khác biết. Một đám cùng một ruột diễn trò với nhau. Phi, Vương Dương bị chọc tức không nhẹ, cũng muốn ra tay đánh người. Lý Hướng Bắc đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn không hề nhìn chằm chằm Triệu Kiến Thiết, mà là nhìn trưởng thôn. Lạnh lùng nói, ngươi là trưởng thôn, đứng đầu một thôn, vốn tưởng rằng ngươi sẽ bảo vệ chính nghĩa. Lại không ngờ, quên đi, chúng ta liền đi tìm công an. Ta phải nói trước, người này là loại người gì ngươi hẳn là biết rõ ràng. Chờ công an điều tra rõ, e là ngươi sẽ không thoát được tội bao che cho người thân. Triệu Kiến Thiết là loại người nào trưởng thôn thật đúng là không rõ ràng lắm. Rốt cuộc chỉ là cháu trai chứ không phải con trai. Triệu gia bọn họ phân ra sớm. Cháu trai này không phải hắn nhìn từ nhỏ đến lớn. Lúc này nghe lời nói của Lý Hướng Bắc, trong lòng nhất thời có chút bồn chồn. Nghĩ đến Lý Hướng Bắc là từ thủ đô tới, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lúc này đại đội trưởng mở miệng, hắn gân cổ lên lớn tiếng nói, trưởng thôn của chúng ta chính là người chính trực, Kiến Thiết là người thế nào chúng ta còn không biết sao? Nếu nói tìm công an, vậy đừng chần chừ nữa. Chúng ta liền đi tìm đồng chí công an đến phân xử. Trưởng thôn ra mặt bắt đầu giật giật, trong lòng tức đến dậm chân. Đại đội trưởng này rõ ràng là đang gây rắc rối, muốn nhìn hắn bị chê cười. Lý Hướng Bắc mặc kệ chuyện xấu giữa hai người, lạnh như băng nhìn Triệu Kiến Thiết nói, đồng chí công an không phải là người mà ngươi càn quấy là có thể lừa gạt cho qua chuyện. Triệu Kiến Thiết bị nói có chút chột dạ, nghĩ nếu thật sự tìm công an lại có chút sợ, nhất thời sốt ruột, chỉ là sờ tay một chút, sao có thể nói là giở trò lưu manh, lại cảm thấy không đúng lắm, không tài nào nói ra miệng được. Trưởng thôn nếu để dâu lúc này phỏng chừng đều dựng ngược lên rồi, tức đến thở hổn hển. Lâm Ngọc Trúc chậc lưỡi lấy làm kỳ lạ, pháo hôi luôn ở đúng lúc mấu chốt đột nhiên sụt giảm trí thông minh. Trưởng thôn, có loại xúc động muốn chụp chết cháu trai nhà mình, nhất thời có chút không xuống đài được. Mọi người xung quanh hai mặt nhìn nhau, đại đội trưởng trong lòng vui vẻ, ra vẻ tốt bụng hét lên, mấy thanh niên trí thức các ngươi đã nhận lương thực rồi còn không quay về. Lát nữa không đi làm công sao? Đừng xem náo nhiệt nữa. Người vừa mới có dấu hiệu định tội liền đem nhóm thanh niên trí thức đã thấy toàn bộ quá trình đuổi về là có ý gì? Gân xanh trên trán trưởng thôn lại nhảy nhót lên. Vương Dương biết lúc này nhóm thanh niên trí thức rời đi đối với hai người Lý Hướng Bắc có lợi hơn. Rốt cuộc chỉ là sờ soạng tay. Nếu thật sự đưa người đến cục công an, chính là muốn kết tử thù. Đối với thanh niên trí thức không có căn cơ bọn họ mà nói không phải là chuyện tốt. Không bằng lúc này âm thầm bàn điều kiện. Cho nên, Vương Dương thu xếp cho mọi người trở về. Trương Diễm Thu mím chặt môi, ngầm nhìn chằm chằm Lý Hướng Vãn, trong mắt có không cam lòng. Dựa vào cái gì mà đều bị sờ tay? Nàng liền, trong lòng càng nghĩ càng không cam lòng. Cơn giận lên đến đỉnh điểm. Thật muốn bằng mọi giá tố cáo người ghi điểm, nhưng nàng không dám, nàng không có Lý Hướng Bắc chống lưng cho nàng, nàng không dám đắc tội trưởng thôn. Tầm mắt lại một lần nữa chuyển qua trên người Lý Hướng Vãn, ánh mắt đầy oán độc. Chờ lúc mọi người rời đi, đại đội trưởng hô, các ngươi trở về đừng có nói lung tung, việc này vẫn chưa có kết luận đâu. Lâm Ngọc Trúc quay đầu nhìn lại, lão đầu trưởng thôn sắp tức đến dậm chân, chậc chậc chậc, cũng không biết đắc tội nam nữ chính rồi, còn làm trưởng thôn được nữa không? Đây không phải là việc mà một quần chúng ăn dưa như nàng có thể quản. Đến lúc làm công, Vương Tiểu Mai vẫn còn tức trong thôn, ngay cả Ngô Viên cũng không cho các nàng. Đây không phải rõ ràng là bắt nạt người khác sao? Lâm Ngọc Trúc nhún nhún vai. Người ta muốn để lại cho người của thôn mình thì ngươi còn cách nào? Thanh niên trí thức các nàng nói đến cùng vẫn là người ngoài. Muốn đối xử công bằng. Được thôi, người gả cho thanh niên trong thôn. Người chịu không? Vương Tiểu Mai có chút ủ rũ. Nàng lúc trước từng muốn làm đấy. Lâm Ngọc Trúc không biết suy nghĩ trong lòng nàng. Nếu như biết, lúc này cho dù phải lì lợm la liếm cũng phải hỏi cho ra đến cùng. Lúc làm công, nhóm lãnh đạo thôn đều có mặt. Xem ra là đã thương lượng xong. Lâm Ngọc Trúc không nhìn thấy bóng dáng Lý Hướng Vãn. Có chút thắc mắc người này làm gì vậy nhỉ? Có Lý Hướng Bắc đi cùng, chắc chắn là sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên tập trung đi làm việc. Lại là một buổi chiều bận rộn. Tiểu Tống đồng chí hiện tại làm việc còn tốt hơn nàng một chút. Tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Còn biết giúp nàng làm việc. Đứa nhỏ này rất có tiền đồ. Lúc về đến nhà chung, Vương Tiểu Mai một bước dài nhảy lại đây. Kích động nói, Lý Hướng Vãn lén lút tặng lễ cho trưởng thôn phải không? Lâm Ngọc Trúc trên đầu hiện dấu chấm hỏi. Nghe nói sắp xếp cho nàng đi nuôi lợn. Thu hoạch vụ thu không cần làm việc. Một ngày được 6 công điểm đấy. Vương Tiểu Mai mở to mắt vẻ mặt hâm mộ. Lâm Ngọc Trúc tặc lưỡi. Nàng nghĩ sao người ghi điểm lại không sờ tay nhỏ của nàng một chút chứ? Nàng bắt người ngay tại trận. Đem tay ấn giữ lại. Muốn trốn cũng trốn không thoát. Vuốt cằm. Lần sau có nên hay không? Ha! Vương Tiểu Mai là người miệng rộng. Lâm Ngọc Trúc nghẹn nửa ngày. Vẫn là không kể cho nàng ấy nghe chuyện giữa trưa. Việc liên quan đến thanh danh con gái. Vẫn là không nói cho thỏa đáng. Lâm Ngọc Trúc bên này kín miệng. Nhưng tiền viện thì không chắc. Chưa đến 2 ngày. Cả thôn đều đã biết. Triệu Kiến Thiết cũng có chút khôn lỏi. Hắn chiếm tiện nghi đều là chiếm của thanh niên trí thức. Chứ không chiếm của người trong thôn. Nhỡ không may. Rất có khả năng bị đánh. Mấu chốt là thanh danh hỏng rồi còn cưới vợ thế nào được. Tuy rằng sau đó vào một hôm đêm đen gió lớn hắn lại bị trùm bao tải đánh một trận như tử. Nhưng là người trong thôn đều cảm thấy Triệu Kiến Thiết không phải người như vậy. Nhất định là Lý Hướng Vãn ăn vạ người ta. Phỏng chừng chính là lúc đưa túi lương không cẩn thận chạm vào một chút. Còn có người nói ra hình ra dạng. Giống như tận mắt nhìn thấy ở hiện trường. Nói Lý Hướng Vãn lúc lấy lương thực cười với Triệu Kiến Thiết cực kỳ phóng đãng. Đem hồn Triệu Kiến Thiết cũng câu đi rồi. Đây là cố ý làm người ta sờ soạng để sinh sự. Lát sau liền bắt đầu thảo luận về diện mạo của Lý Hướng Vãn. Nói nàng là hồ ly tinh chuyển thế. Không thấy mọi người đều bị phơi đen. Còn nàng vẫn trắng nõn giống như có thể nhéo ra nước vậy. Có đại thẩm nói. Lâm thanh niên trí thức kia cũng non như có thể nhéo ra nước. Chẳng lẽ cũng là gì kia chuyển thế? Nàng, ta thấy nàng là sát tinh chuyển thế. Vừa nói như vậy, các đại nương lại từ một góc độ khác tới xem xét vấn đề. Đồng dạng đều là hai người đẹp. Tại sao Triệu Kiến Thiết lại không sờ Lâm thanh niên trí thức đây? Không phải Lý thanh niên trí thức chủ động quyến rũ, thì chính là Lâm thanh niên trí thức quá hung dữ. Dù sao hai người đều không phải người tốt, Lâm Ngọc Trúc nghe được chính mình bị đồn thổi thành sát tinh chuyển thế đã là một thời gian dài sau. Chuyện này tạm thời chưa đề cập đến. Nói trở về, Lý Thẩm ở nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày xong, lại tiếp tục quay lại làm công. Nàng nhìn thấy Lâm Ngọc Trúc tung tăng nhảy nhót trong lòng tức giận. Không âm không dương nói, cô nương xinh đẹp thật là tốt, được người cả thôn thiên vị. Cách chương.